Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, Chiến Thần Người Ứng Cử. Đạo sư, ta cảm thấy gia hỏa này nhìn xem có chút lạ trách. Bạch Băng Thành bên trong một lối đi bên cạnh, Trương Vận nhẹ giọng đối với bên người Vương Kiền Nguyên vừa nói. Ngay tại hai người phía trước ước chừng 80 mét bên ngoài. Cái kia thường phục sát thủ. Vương Kiền Nguyên khẽ gật đầu. Xác thực, hắn khí chất rất u ám. Cùng người bình thường có rõ ràng khác biệt. Ta nghĩ ta đã biết rõ lai lịch của hắn. Ân, Trương Vận có chút hiếu kỳ. U ám thiên đường, Vương Kiền Nguyên nhẹ nói mấy chữ. Sau đó hắn bỗng nhiên quay người. Thuận tiện còn kéo Trương Vận một cái. Hai người vừa mới quay người, tên sát thủ kia liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt ở sau lưng trên đường phố quét tới quét lui. Hắn giống như phát hiện chúng ta, Trương Vận thấp giọng nói. Vương Kiền Nguyên lắc đầu. Chớ nóng vội có kết luận. Hai người đứng ở bên đường. Đối mặt với mặt nói chuyện. Quần áo cách ăn mặc cũng cùng phổ thông người qua đường không có gì khác biệt. Nhìn xem giống như là tại ven đường tán gẫu người qua đường. Bọn họ theo dõi lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Bằng một cái mặt nhật cấp cường giả năng lực nhận biết. Khả năng không lớn có thể phát giác được hai người bọn họ tồn tại. Tên sát thủ kia hướng sau lưng đại khái nhìn 2 giây thời gian. Ánh mắt của hắn phần lớn thời gian cũng là chẳng có mục đích nhìn ngó nghiêng hai phía. Tại Vương Kiền Nguyên cùng Trương Vận trên thân hai người thời gian dừng lại cũng không so với người khác nhiều hơn một hào. 2 giây sau, sát thủ không thu hoạch được gì. Hắn quay đầu, tăng thêm tốc độ bắt đầu chạy về phía trước. Mặt nhật cấp cường giả toàn lực chạy lúc. Tốc độ cực hạn có thể đạt tới tiếp cận 30 mét mỗi giây cấp độ. Nếu như tham gia thi chạy 100 mét, không đến 5 giây liền có thể chạy xong toàn bộ hành trình. Mà dựa vào người bình thường thân thể, có thể chạy đến 9 giây liền đã tương đối nghịch thiên. Kết quả, hắn như vậy vừa chạy, lập tức liền cùng Vương Kiền Nguyên, Trương Vận hai người kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt, hắn liền chạy tới đường phố chỗ góc cua, mắt thấy liền muốn xoay qua chỗ khác. Trương Vận trong lòng quính lên, đạo sư, có muốn đuổi theo hay không? Vương Kiền Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn liền là hy vọng chúng ta đuổi theo. Chúng ta một truy, tốc độ so với thường nhân sắp một mảng lớn. Lập tức liền bại lộ. Vậy làm sao bây giờ? Chớ nóng vội, hắn chạy không được. Vương Kiền Nguyên cười cười. Hắn kết nối thông tin khí. Trước xa xa đối với sát thủ chụp một tấm toàn bộ tin tức chiếu. Sau đó đưa vào một nhóm số. Ước chừng các loại 2 giây. Máy truyền tin truyền ra phi thuyền chủ điều khiển não thanh âm. Chủ nhân, mục tiêu đã khóa chặt. Bảo trì truy tung, cần phải không nên để cho đối phương cảnh giác. Minh bạch, tắt máy truyền tin khí về sau. Vương Kiền Nguyên nói với Trương Vận. Nhớ kỹ, phi thuyền của chúng ta chính là kiên cố nhất hậu thuẫn. Phi thuyền chủ điều khiển não dung hợp vô số chuyên gia kinh nghiệm cùng tri thức. Chiến đấu bên ngoài việc vặt. Hậu cần trợ giúp loại hình, giao cho bọn hắn hoàn thành là được. Hiểu rồi, Trương Vận liên tục gật đầu. Mặt liền hỏi, đạo sư, tên sát thủ kia có thể hay không cũng có hậu viện phi thuyền? Người có cảm giác có tín hiệu gì một mực đi theo tên sát thủ kia sao? Vương Kiền Nguyên hỏi lại, không có, Trương Vận lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, chiến thần cảnh động sát chi nhãn cũng không phải bài trí. Tốt rồi. Tín hiệu đã truyền về. Ta xem một chút. À, tương đương sát thủ kia vào đại hình cửa hàng. Đi, chúng ta thay đổi quần áo nhan sắc cùng kiểu dáng. Sau đó cùng đi lên. Y phục của bọn hắn sử dụng là quân dụng vật liệu. Có đủ loại chiến đấu công năng. Phòng hộ, bắt chước ngụy trang, cấp cứu chờ một chút đều được. Thay đổi ngoại hình cùng nhan sắc liền là trò trẻ con. Làm như vậy có thể phòng ngừa sát thủ nhận ra bọn họ. Cải biến quần áo về sau. Hai người nhanh chân đi lên phía trước. Ước chừng 3 phút đồng hồ về sau. Hai người đứng tại đại hình cửa hàng cửa. trong thương trường đang làm đăng tải chào hàng hàng đẹp giá rẻ công nghiệp tiêu chuẩn vật dụng. Hàng ngày, tràng diện rất hot, người cũng không phải thường nhiều. Người không chỉ có nhiều lại dày đặc, thanh âm cũng không phải thường ồn ào. Cửa hàng xung quanh khắp nơi đều là cửa hàng. Rất nhiều cửa hàng đều bày đầy thương phẩm. Có thương phẩm thể tích so sánh lớn, đều đặt tới hành lang bên trên. Ở nơi như thế này, trốn lên một người, cái kia người khác tuyệt đối sẽ tìm trong mắt đều bạo chết. Từ phi thuyền truyền về hình ảnh nhìn, sát thủ đối với tình huống này cũng tương đối đau đầu. Trong tay hắn tìm tòi khí tựa hồ không thế nào linh quang. Sát thủ thỉnh thoảng hội ném lên mấy lần, một đôi mắt càng là như đèn pha đồng dạng, không ngừng bắn phá tình huống chung quanh, sợ mình từ thợ săn trở thành con mồi. Trương Vận nói khẽ, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất kiêng kỵ, cũng không biết hắn muốn ám sát rốt cuộc là ai. Vương Kiền Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, nói không chừng là U Ám Thiên Đường phản đồ cũng khó nói. Theo ta được biết, gần nhất U Ám Thiên Đường thời gian không được tốt qua. Tài chính khan hiếm, thỉnh thoảng còn có tinh anh thích khách phản bội chạy trốn. Úc Tương Đương vậy nhưng thật là thảm. Bất quá dạng này thích khách tổ chức khắp nơi giết người. Vô pháp vô thiên, sớm chút sụp đổ sớm chút sự tình. Trương Vận hừ hừ cười lạnh. Vương Kiền Nguyên cười cười. Không có nhiều lời, hắn đi theo phi thuyền chỉ dẫn. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần sát thủ. Đồng thời, hắn lại cho dưới phi thuyền cái mới mệnh lệnh. Lục soát cửa hàng, sàng chọn nhân vật đặc biệt. Hắn không chỉ có đối với sát thủ cảm thấy hứng thú. Đối với cái kia bị đuổi giết ra hỏa cũng muốn biết. Từ sát thủ phản ứng nhìn, đối phương khẳng định liền đợi tại trong thương trường. Phi thuyền lục soát hơn mấy lần, hẳn là có thể tìm định vị. Mệnh lệnh thu đến, tích tương đương tích tương đương tích tương đương, phi thuyền phát ra nhỏ nhẹ phong minh thanh. Kéo dài đại khái 7 giây thời gian về sau. Phi thuyền chủ điều khiển não tại trong thông tin phát ra âm thanh. Chủ nhân, tại cửa hàng vị trí phát hiện 3 chỗ đặc thù sự kiện. Cần từng cái báo cáo không? Chờ một lát, Vương Kiền Nguyên đối với Trương Vận làm thủ thế. Liền hướng cửa hàng lầu 2 chỗ rẽ chỗ hẻo lánh đi đến, Trương Vận cũng đi theo. Chờ đến địa đầu, Vương Kiền Nguyên nói tiếp. Báo cáo A là chủ nhân. Vương Kiền Nguyên trên máy truyền tin phương tia sáng xuất hiện biến hóa. Xuất hiện một cái độc lập toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh vị trí là ở một nơi phòng thay quần áo. Bên trong có một đôi nam nhân đang tại làm không thể miêu tả sự tình. Từ trong hình ảnh đó có thể thấy được hai người đều vô cùng đầu nhập. Kích tình bắn ra bốn phía. Trương Vận nhìn thoáng qua. Giang tay ra. Bạch Băng Thành bên trong. Truyền thống tình yêu chẳng lẽ đã không lưu hành sao? Có lẽ vậy. Tiếp theo cái Vương Kiền Nguyên nhún vai. Hình ảnh chuyển biến. Lúc này là ở chạy trốn thang lầu trong thang lầu. Nơi này đồng dạng là hai nam nhân. Đương nhiên bọn họ không có đang làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Hai người đang nói chuyện. Bọn họ lời nói rất mịt mờ. Tựa hồ tại làm không thấy được ánh sáng giao dịch. Hai người này không có nửa điểm bị người bên đường đuổi giết cảm giác khẩn trương. Không phải bọn họ, Vương Kiền Nguyên hoán đổi đến cái cuối cùng hình ảnh. Lúc này xuất hiện là một cái tiểu cô nương. Thân cao không đến 1m5. So, Trương Vận còn muốn thấp hơn một chút. Mặt nhìn xem rất non nớt. Nhìn xem tựa hồ còn chưa trưởng thành tựa như. Trên người nàng có hai nơi vết thương. Một chỗ là phía sau lưng. Một chỗ là cánh tay. Trên quần áo buột miệng rất chỉnh tề. Hẳn là lợi khí cắt. Tiểu cô nương trốn ở cửa hàng trong kho hàng. Nàng ánh mắt bên trong có rõ ràng bối rối. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cũng không biết là vết thương đau đớn duyên cớ hay là hại sợ. Thỉnh thoảng, nàng sẽ làm ra nghiêng tai lắng nghe động tác. Tựa hồ là sợ bị người đánh lén. Trương Vận cả mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bị đuổi giết khẳng định chính là nàng. Ta thiên, đây là cái tiểu nữ hài a. U Ám Thiên Đường sát thủ thực sự là phát rồ. Vương Kiền Nguyên phải tỉnh táo đất nhiều. Chịu hai đao lại còn có thể đào thoát mạt nhật cấp sát thủ truy sát. Thật không đơn giản. rõ ràng không phải phổ thông tiểu cô nương. Trương Vận một mực tại nhìn xem cô bé hình ảnh. Nàng thấp giọng nói, đạo sư, coi như tiểu cô nương này không đơn giản. Nhưng nàng rõ ràng đã cùng đường mạt lộ. U ám thiên đường đi ra sát thủ có thể có vật gì tốt. Cũng không thể để cho hắn đạt được. Vương Kiền Nguyên không nói chuyện. Trương Vận tiếp tục nói, đạo sư, chúng ta mau cứu nàng a. Chắc chắn sẽ không bạch cứu. Người nghĩ a, cô bé này niên kỷ nhỏ như vậy liền lợi hại như vậy. Thêm chút bồi dưỡng, chẳng phải là nhất phi trùng thiên rồi. Lời này để cho Vương Kiền Nguyên trong lòng hơi động. Ân, kỳ quái, làm sao rồi? Trương Vận có chút không rõ. Vương Kiền Nguyên thấp giọng nói. Hồi y vệ tình báo nói. Bạch Băng Thành xuất hiện Hà Việt chiến thần người ứng cử. Tiểu cô nương này niên kỷ nhỏ như vậy, liền có thể cùng mạt nhật cấp cường giả so chiêu. Thiên phú dị bẩm, ta nghĩ, nàng sẽ không phải là chúng ta muốn tìm người. Trương Vận có chút giật mình. Đạo sư, sự tình sẽ không như thế xảo a. Vương Kiền Nguyên tựa hồ nhận đúng chính mình suy đoán. Nói tiếp, nếu nàng chính là Hà Việt chiến thần người ứng cử. Tư chất như vậy, ngày sau tiền đồ vô lượng. Hà Việt Tổng Đốc tất nhiên sẽ tương đối coi trọng. Nếu như đổi lại là ta, nếu như biết rõ nàng lâm vào hiểm cảnh, nhất định sẽ tự mình xuất thủ tới cứu. Nhìn như vậy đến, Hà Việt Tổng Đốc vô cùng có khả năng liền tại phụ cận. Nghe thấy lời này, Trương Vận dưới ánh mắt ý thức liền trợn tròn. Không được, không thể nào. Đạo sư, cái kia đại biến thái thực sẽ đến a? Trong huấn luyện, chỉ là một cái giả lập thể, liền đem nàng ngược chết đi sống lại. Đối chiến mấy ngàn hiệp, một lần cũng không thắng qua không nói. Thậm chí không có một lần có thể chống nổi 10 giây. Đây là giả lập thể. Nếu là thật người đến, nên khủng bố đến mức nào? Chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Vận trong lòng chính là run rẩy một hồi. Vương Kiền Nguyên cảm thấy đệ tử mình trần trờ. Thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu ý nghĩ của nàng. Hắn lạnh rên một tiếng. Sợ cái gì? Người cũng tấn thăng chiến thần. Toái tinh số tính năng cũng viễn siêu vô danh số. Còn có ta ở bên cạnh ngươi. Lấy hai chọi một ưu thế cự lớn. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, chúng ta liền có thể để cho hắn vĩnh viễn lưu tại Bạch Băng Thành. Ừng ực tương đương, Trương Vận tối nuốt nước miếng một cái. Đạo sư, nói thì nói như thế, nhưng luôn luôn có chút bóng ma tâm lý nha. Bất quá, tiểu cô nương này, chúng ta có cứu hay không? Vương Kiền Nguyên gật đầu. Cứu, bất quá tại tối hậu quan đầu cứu. Nếu như Hà Việt Tổng Đốc không xuất hiện, liền đem nàng mang về đế đô. Nói thế nào cũng là một mầm mống tốt. Không thể cứ như vậy bị u ám thiên đường người giết. Nói xong, Vương Kiền Nguyên liền hướng nhà kho phương hướng đi đến. Đi, chúng ta tìm vị trí tốt. Tốt trước tiên cứu người. Minh bạch rồi, Trương Vận nhẹ nhàng lên tiếng. Theo sát lấy Vương Kiền Nguyên hướng cửa hàng nhà kho phương hướng đi đến. Không nghĩ tới, mới vừa đi vài bước. Phi thuyền chủ điều khiển não lần nữa truyền đến còi báo động. Tích tích tương đương xuất hiện tình huống dị thường. Vương Kiền Nguyên giật mình. Vô ý thức liền chuẩn bị kích hoạt cơ giáp. Chuyện gì xảy ra? Là Hà Việt Tổng Đốc đến? Không phải. Có bất minh thân phận trẻ tuổi nam nhân cứu đi mục tiêu. Hình ảnh xuất hiện. Có thể nhìn thấy. Có cái mặc màu đen áo giáp trẻ tuổi nam nhân xuất hiện ở trong kho hàng. Cũng không biết hắn đối với tiểu cô nương nói cái gì. Đối phương đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo nàng rời đi nhà kho. Hai người cấp tốc rời đi cửa hàng. Tiến nhập cửa hàng bên ngoài đậu một chiếc xe bay bên trên. Xe bay rất nhanh khởi động, nhanh như điện chớp liền xông ra ngoài. Vương Kiền Nguyên cùng Trương Vận nhìn nhau một cái, lập tức nói, kích hoạt cơ giáp, tiềm hành hình thức, truy. Người tuổi trẻ này, có thể là Hà Việt Tổng Đốc người. Đi theo chiếc này xe bay, vô cùng có khả năng tìm tới Hà Việt Tổng Đốc. Dầu gì, cũng có thể nửa đường tiệt hồ. Đem Hà Việt chiến thần người ứng cử cướp được đế đô đi. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.